ta có thể phục chế thiên phú. Chương 422, kim hệ bản nguyên thần vật hư linh kim ti thần thông đại thành canh, 3 cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không qua bao lâu, Diệp Thiên cùng Vân Hy đi tới một tòa thạch sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, nơi này đã trải qua hội tụ ước chừng 7 tên thiên kiêu. Diệp Thiên tầm bảo thiên phú cảm ứng được nồng đậm đến cực điểm ngũ thải quang mang, lại tăng thêm nhiều thiên kiêu như thế hội tụ nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất hiển nhiên, nơi này hẳn là có một cái bản nguyên thần vật. Diệp Thiên cùng Vân Hy bước vào thạch sơn, cảm ứng được một cỗ chí cường kiếm khí tức áp bách mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mắt cảnh tượng biến đổi. Chỉ thấy thạch sơn phía trên, một chuôi cổ pháp cự đại thạch kiếm cắm ở đại địa phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô số kiếm quang ảnh phù hiện bốn phía, hiện ra ức vạn kiếm quang cảnh tượng. Kiếm đạo bản nguyên thần vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Hy đại hỉ, nàng đến nơi này mục đích chính là lợi dụng kiếm đạo bản nguyên thần vật tăng lên kiếm đạo cảnh giới, thuận tiện nhìn có thể hay không có cơ hội nhường bản thân kiếm pháp thiên phú thuế biến một cái cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bản nguyên thần vật ẩn chứa một loại bản nguyên, ở tại bản nguyên thần vật bên người lĩnh hội bản nguyên thần vật đối ứng đạo, có thể tăng lên lĩnh hội tốc độ. Tỷ như cái này kiếm đạo bản nguyên thần vật, nếu là ở tại kiếm đạo bản nguyên thần vật bên người, lĩnh hội kiếm đạo mà nói, tốc độ không biết gấp bao nhiêu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng tốc độ biện pháp nhanh nhất là hấp thu một tia kiếm đạo bản nguyên, như vậy trực tiếp nhường 5 thành kiếm đạo biến thành 7 thành kiếm đạo đều là có khả năng, thậm chí có khả năng đem kiếm pháp thiên phú thuế biến 17 cấp độ, nhưng toàn bộ kiếm đạo bản nguyên thần vật cũng không có bao nhiêu tia kiếm đạo bản nguyên, cho nên muốn hấp thu một tia kiếm đạo bản nguyên là tương đối khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn pháp thiên kiêu ta muốn tiếp cận kiếm đạo bản nguyên thần vật đi trước. Vân Hy nói với Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, ngươi đi đi. Diệp Thiên gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cũng có kiếm pháp thiên phú, nhưng chủ tu lại cũng không phải là kiếm đạo, cho nên không muốn đem thực lực lãng phí đang lĩnh hội kiếm đạo phía trên. Dù sao đang Vân gia tổ tông nơi truyền thừa ngốc thời gian cũng là có hạn chế, trên cơ bản một cái tháng thời gian nhất định phải rời đi, nếu là cưỡng ép không rời đi mà nói cũng sẽ bị truyền tống ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên tự nhiên nghĩ muốn tìm tới một kiện đao đạo bản nguyên thần vật. Nếu là không có lực đạo bản nguyên thần vật mà nói kim hệ bản nguyên thần vật hoặc là hệ hỏa bản nguyên thần vật, thủy hệ bản nguyên thần vật cũng là có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần không gian thần vật, thời gian thần vật, hắn có thể không cho rằng nho nhỏ Vân gia sẽ có, cho nên cũng không chờ mong. Diệp Thiên không có bật người rời đi, mà là nhìn qua Vân Hy đi từng bước một gần kiếm đạo bản nguyên thần vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm đạo bản nguyên thần vật có một cái kỳ quái đặc tính, nếu là không có kiếm pháp thiên phú mà nói tùy tiện tới gần, sẽ phải chịu kiếm đạo bản nguyên thần vật áp bách cùng công kích. Chỉ có nắm giữ kiếm pháp thiên phú võ giả mới có thể tới gần kiếm đạo bản nguyên thần vật, nhận kiếm đạo bản nguyên thần vật yêu ái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái khác bản nguyên thần vật cũng là như thế. Lúc này, mấy tên thiên kiêu đang đến gần kiếm đạo bản nguyên thần vật đều mơ tưởng cự ly kiếm đạo bản nguyên thần vật càng gần một chút, bởi vì thêm gần mà nói, lĩnh hội hiệu quả càng tốt hơn, lại có nhất định tỷ lệ hấp thu một tia kiếm đạo bản nguyên, nếu là cự ly xa mà nói, vậy liền căn bản không có một chút xíu cơ hội hút thu kiếm đạo bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không hề nghi ngờ, kiếm pháp thiên phú càng cao, thực lực càng mạnh, thiên kiêu tự nhiên có thể cự ly kiếm đạo bản nguyên càng gần một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở những cái này thiên kiêu bên trong, Vân Hy kỳ thật không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Đi một khoảng cách, Vân Hy liền cái trán trôi mồ hôi, hiển nhiên rất khó lại tới gần kiếm đạo bản nguyên thần vật, nàng không sai biệt lắm đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, nàng lấy ra một thanh kiếm nhọn, tựa hồ là một loại nào đó kiếm khí đoạn nhọn. Có thể Vân Hy dựa vào chuôi này thần bí đoạn nhọn rồi lại nhích tới gần kiếm đạo bản nguyên thần vật, lại đi càng thêm nhẹ nhàng như thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ chốc lát sau, nàng liền triệt để đi tới kiếm đạo bản nguyên thần vật trước mặt, chợt ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, bắt đầu tìm hiểu đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái khác thiên kiêu nhìn thấy màn này, tức khắc sợ ngây người, cũng lộ ra hâm mộ ghen ghét, thậm chí thần sắc tham lam. Cái kia đoạn nhọn là cái gì kiếm khí tàn phiến, lại có thể để cho nàng hoàn toàn dựa vào tới gần kiếm đạo bản nguyên thần vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là ta cũng có cái này các đoạn nhọn, chẳng phải là cũng có thể tiến vào kiếm đạo bản nguyên thần vật trước mặt. Bảo vật vô giá, cái kia đoạn nhọn tuyệt đối là bảo vật vô giá a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng đối với cái kia thần bí đoạn nhọn 10 phần có hứng thú, hắn suy đoán cái kia đoạn hẳn là Vân lão cho Vân Hy, nói không chừng là Vân gia tổ tiên lưu lại bảo vật. Khó trách Vân gia không tiếc bất cứ giá nào cũng phải nhường Vân Hy tiến vào hàng bàn hà hệ Vân gia tổ tông nơi truyền thừa, nơi này mặc dù là một chỗ nơi truyền thừa, nhưng chân chính có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt lại vẫn là muốn nhìn cá nhân tạo hóa. Vân Hy nếu là không có cái kia đoạn nhọn mà nói, thu hoạch cũng không thể so với Vân gia cái khác thiên kiêu nhiều. Vẻn vẹn chỉ dựa vào cái môn này cơ duyên, căn bản không cách nào làm cho Vân gia siêu việt hằng bàn hà hệ bàn vân tinh Vân gia thiên kiêu. Chuôi này đoạn nhọn mới là nhường Vân Hy triệt để quật khởi mấu chốt, nói không chừng còn có thể lấy trợ giúp Vân Hy hấp thu một tia kiếm đạo bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên như suy đoán này. Quả nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không qua bao lâu, kiếm đạo bản nguyên thần vật bắt đầu chấn động. Một tia kiếm đạo bản nguyên bỗng nhiên từ kiếm đạo bản nguyên thần vật bên trong bay đi ra, chợt tiến nhập Vân Hy thân thể bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ thấy Vân Hy hấp thu cái này một tia kiếm đạo bản nguyên, trên người kiếm đạo khí tức lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng trưởng. Dựa theo cái này tốc độ, Vân Hy hấp thu xong cái này một tia kiếm đạo bản nguyên xem chừng cần phải lớn thời gian nửa tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên không có khả năng ở nơi này bên trong chờ đợi hơn nửa tháng, vậy hắn tiến vào Vân gia tổ tông nơi truyền thừa chẳng phải là lãng phí cơ hội. Diệp Thiên không có quấy rầy Vân Hy, đi thẳng nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Diệp Thiên bắt đầu không ngừng tìm kiếm cái khác bản nguyên thần vật. Lại một ngày đi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên rốt cục tìm được tương đối hài lòng bản nguyên thần vật từng cái. Cái kia là một kiện kim hệ bản nguyên thần vật, hình dạng là một khối kim sắc tảng đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần đao đạo bản nguyên thần vật, hắn không muốn tìm tới. Lấy Diệp Thiên tính ra, Vân gia tổ tông nơi truyền thừa hẳn là không có đao đạo bản nguyên thần vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới, Vân lão đối Vân gia tổ tông nơi truyền thừa quen thuộc như vậy, nếu là có đao đạo bản nguyên thần vật, hắn lúc trước nhất định sẽ nói với ta, dùng cái này đến hấp dẫn ta, nhưng hắn không có đề cập đao đạo bản nguyên thần vật mà là mơ hồ nói bản nguyên thần vật chỗ tốt. Bây giờ nhìn đến, nơi này thật hay không đao đạo bản nguyên thần vật. Diệp Thiên nghĩ đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù không có đao đạo bản nguyên thần vật nhưng có cái này kim hệ bản nguyên thần vật, Diệp Thiên cũng 10 phần hài lòng. Cái này bản nguyên thần vật đang ở vô số hòn đá trồng chất thạch rừng trung ương. Cái kia ánh sáng màu vàng óng phảng phất tạo thành một mảnh kim chi thế giới, từng sợi kim hệ pháp tắc đều hiện ra đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, nơi này cũng không có cái khác thiên kiêu. Có lẽ là không có người tìm tới nơi này, hay là có người tìm được nhưng bản thân không có tu luyện qua kim hệ thần thông hoặc là kim hệ thiên phú, toàn hệ bản nguyên thần vật đối bọn hắn tác dụng không lớn, cho nên rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kim hệ bản nguyên thần vật có thể tăng lên kim hệ thần thông cảnh giới, hàng bàn hà hệ một số thiên kiêu thần thông đẳng cấp tăng lên tới tiểu thành, đại thành đều là dựa vào bản nguyên thần vật, ta hư linh kim ti thần thông vẫn chỉ có nhập môn cấp độ, nếu là lợi dụng kim hệ bản nguyên thần vật đem hư linh kim ti thần thông tu luyện tới đại thành cảnh giới, thậm chí viên mãn cảnh giới mà nói, ta nói không chừng liền có thể bước vào đến cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu tầng thứ. Diệp Thiên hưng phấn như thế nghĩ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từng bước một nhích tới gần cái này kim hệ bản nguyên thần vật, dần dần cảm thụ đến kim hệ pháp tắc bản nguyên 367 mang tới áp bách cảm giác, nhưng có thần cấp kim hệ thiên phú, lại tu luyện qua đỉnh tiêm kim hệ thần thông hư linh kim ti, Diệp Thiên vẫn là có thể tiếp nhận dạng này áp bách. Nhưng đang ở Diệp Thiên cự ly cái này kim hệ bản nguyên thần vật không xa thời điểm, hắn không cách nào, phía trước phảng phất có một loại không thể vượt qua gông cùm xiềng xích trở ngại lấy hắn, nhường hắn không có cách nào triệt để tới gần nơi này kiện kim hệ bản nguyên thần vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đến gần được sao? Diệp Thiên khẽ nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, hắn cũng không có quá mức thất vọng. Hắn cầm giữ có thời gian thiên phú, lại bây giờ là một thành áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, có thể tăng phúc 30 lần thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điều này đại biểu, hắn so cái khác thiên kiêu nhiều hơn 30 lần thời gian, lại tăng thêm đỉnh tiêm ngộ tính thiên phú 20 lần ngộ tính tăng phúc. Cho dù chỉ là ở nơi này bên trong lĩnh hội, hắn cũng so những người khác tiến bộ tốc độ nhanh mấy trăm lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy ta ưu thế tuyệt đối lĩnh hội nhiều hơn kim hệ pháp tắc đem hư linh kim ti thần thông tiến lên đến cao hơn cảnh giới, nói không chừng đối kim hệ pháp tắc cảm ngộ càng sâu mà nói trực tiếp có thể hấp thu một tia kim hệ bản nguyên. Nghĩ như thế, Diệp Thiên liền bất chấp lấy đối tới gần kim hệ bản nguyên thần vật mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian thiên phú mở ra, đỉnh cấp ngộ tính thiên phú mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên phảng phất đưa thân vào kim hệ pháp tắc hải dương bên trong, đối chiếu hư linh kim ti thần thông ấn ký, bắt đầu tìm hiểu đến. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, Diệp Thiên dần dần cảm thụ đến hư linh kim ti thần thông tiến lên cùng tăng lên khang trang đại đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt, đi qua 5 ngày thời gian, mà Diệp Thiên cũng đang thời gian thiên phú dưới tìm hiểu dòng dã 150 ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thời điểm, Diệp Thiên cấp độ nhập môn hư linh kim ti thần thông đã trải qua biến thành đại thành cấp hư linh kim ti thần thông. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.